Quốc sắc kiều phi. Chương 45, chân phế rồi, người cũng phế luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 45, chân phế rồi, người cũng phế luôn. Editor, Luna Hoang. Thái y rất nhanh liền giúp Hứa Vân Noãn chẩn mạch. Thân thể của Hứa cô nương cũng không lo ngại, chỉ là thoáng nhiễm hàn khí. Chỉ cần dùng mấy chén thuốc, ít ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Nghe được kết quả như đã đoán trước, Hứa Vân Noãn mỉm cười cảm tạ. Làm phiền thái y, Hứa cô nương không cần khách khí. Không biết chư vị thái y xem trần cho Trần Tiêu thế nào? Chân của hắn có khởi sắc gì? Mi của Hứa Vân Noãn động động, ngước mắt nhìn thần sắc bình thản của Mục Trần Tiêu. Trong lòng như bị là vật gì đâm một cái. Càng tiếp xúc, nàng càng hiểu vì sao đại gia gia tín nhiệm Mục gia như vậy. Bất kể là Mục Thiên Trù hay Mục Trần Tiêu, trên người của bọn họ luôn có một chính khí kiên thiết người bên ngoài không có. Mục Thiên Trù thân là vệ quốc hầu, thân phận địa vị cực kỳ tôn quý. Nhưng trong ngày thường hắn không chú trọng hưởng thụ, thậm chí sống cực kỳ kham khổ. Mục Trần Tiêu càng không cần phải nói. Rõ ràng bản thân đã lạc xuống hoàn cảnh tan tật, đối diện bộ hạ cũ vẫn thoải mái tiếp nhận. Hứa Vân Noãn không khỏi nhớ tới tình hình ngựa thất kinh phát sinh ở trước cửa thành đời trước. Khi đó Mục Trần Tiêu căn bản không quản bản thân chật vật. Từ xe ngựa lăn ra, trước tiên nhìn người bị ngựa đạp trước. Tay hắn cầm dao, vô số vong hồn dưới tay. Rồi lại lòng mang Phật đà. Vì thường thấy sinh tử, càng biết sinh mệnh đáng quý. Nhưng lại cứ là một người thế gian khó có được như vậy. Ngạnh sinh sinh bị người hủy hai chân, liên lụy nửa đời sau. Trong lòng có đại hoàng tử Ninh Từ trong lòng có, nhưng nghe thái y trả lời, như cũ nhịn không được vẻ mặt thất vọng. Trần Tiêu ngươi không cần phải gấp, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm danh y, có thể nghĩ ra biện pháp chữa tốt cho chân của ngươi. Gia gia tìm không ít danh y cho ta, uống dược châm cứu càng không biết dùng qua bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng đều không có hiệu quả gì. Cũng không nhọc đến đại hoàng tử phí tâm. Ngươi đây là nói gì? Ta ngươi là huynh đệ trên chiến trường cùng trải qua sinh tử. Chưa tới cuối cùng, ta làm sao có thể từ bỏ ngươi? Tự hồ là phát hiện tâm tình Mục Trần Tiêu sai. Đại hoàng tử giơ tay lên ra hiệu cho các thái y lui xuống. Mục Trần Tiêu giơ đôi mắt lên. Đáy mắt có trào phúng nồng nặc hiện lên. Ở trong mắt điện hạ, chỉ sợ ta hiện tại đã không khác gì phế nhân đi. Làm sao có thể, ngươi là kỳ tài lĩnh binh, dù cho chân không thể đi nữa, cũng không người nào có thể thay thế được địa vị ngươi trong quân đội. Vọng Thư Huyền, com, nếu điện hạ không cảm thấy ta là phế nhân, thậm chí cảm thấy ta gãy chân cũng không phải khiếm khuyết. Vậy sao lại nói đến chuyện từ bỏ? Thần sắc của đại hoàng tử ngẩn ra. Lập tức mở miệng nói xin lỗi. Là ta mới vừa nói không nghĩ. Ngươi không cần để ở trong lòng. Không có gì. Mới vừa rồi chỉ là nói đùa với điện hạ thôi. Đối với một tướng lĩnh lĩnh binh mà nói, không thể tự mình ra chiến trường, coi như là thông minh hơn nữa, cũng đã trở thành phế nhân. Trần Tiêu, ngươi vạn lần không được xem nhẹ mình như thế. Điện hạ, tình huống của Mục gia hôm nay không giống trước. Nếu như điện hạ không có chuyện gì khác, sớm hồi cung đi. Đại hoàng tử nhíu mi tâm lại. Trần Tiêu, phụ hoàng bên kia nhất định là có chỗ hiểu lầm. Sau khi ta hồi cung nhất định sẽ giúp ngươi giải thích. Ánh mắt Hứa Vân Noãn nhất động. Giải thích, lúc này đại hoàng tử giải thích giúp Mục gia. Đó không phải là thêm dầu vào lửa sao? Nghĩ, nàng vội vã mở miệng chen vào nói. Đều nói sấm sét mưa móc đều là quân ân. Thánh thượng biết hai chân Trần Tiêu không thể dùng nữa, liền cố ý ân chuẩn hắn hồi phủ nghỉ ngơi, nhưng lại ban cho rất nhiều dược liệu quý trọng. Trên dưới Mục gia vẫn cảm ơn bất tận. Trần Tiêu đã từng nói với ta mấy lần, hắn đã trở thành phế nhân, không thể tiếp tục đền đáp thánh thượng và triều đình. Trong lòng thực tại xấu hổ, điện hạ cũng nhìn thấy. Hôm nay Trần Tiêu tuy rằng bề ngoài nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng đêm nào hắn cũng đêm không thể chợp mắt. Luôn cảm thấy phụ thánh ân. còn thỉnh điện hạ giúp Trần Tiêu biểu đạt hổ thẹn trong lòng đến hướng hoàng thượng. Mục Trần Tiêu hơi rút đầu ngón tay, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Hứa Vân Noãn, nuốt lời nói bên mép xuống. Đại hoàng tử nhìn Hứa Vân Noãn một chút, lại nhìn Mục Trần Tiêu, mở miệng nói rằng, ngươi bị thương ở trên chiến trường, phụ hoàng thương cảm ngươi cũng là phải làm. Hứa Vân Noãn cười, ai nói không phải, tính tình của Trần Tiêu không thích nói chuyện, chỉ buồn bực chu toàn mọi chuyện, thiên ngôn vạn ngữ đều giấu ở trong lòng. Ta và ca ca cũng từng thương nghị, ca ca lớn tuổi, hôm nay toàn dựa vào vinh dưỡng của triều đình, chân Trần Tiêu cũng phế rồi, nhưng hoàng thượng còn niệm tình xưa, không chỉ có thường xuyên ban thưởng dược liệu, đến binh quyền cũng không có thu hồi. Trên dưới Mục gia cảm động đến rơi nước mắt, nhưng thực tại lấy không ra vật gì báo đáp. Vừa lúc trước đó vài ngày ta xây dựng tứ quý các, vào đông bán chút rau tươi, coi như là đồ ăn hiếm lạ. Hôm nay mặt dày mày dạng thỉnh điện hạ giúp Mục gia đưa mấy thứ cho hoàng thượng. Đại hoàng tử ngây ngẩn cả người. Ngươi là muốn để ta tặng rau cho phụ hoàng. Ta cũng hiểu, thứ hoàng thượng cho vào miệng là phải chú ý tỉ mỉ gấp rất nhiều lần. Rau củ bản thân Mục gia trồng thật sự là khó có thể lấy ra. Nhưng càng nghĩ, hoàng thượng là nhất quốc chi quân. Bên người muốn cái gì mà không có. Cũng chính là vào đông rau xanh hiếm thấy chút, mới có thể hiếm lạ. Không biết điện hạ có tiện giúp chuyện này hay không? Tự nhiên không thành vấn đề. Ninh Từ không từ chối nữa. Hắn cũng muốn giúp Mục gia dành chút hảo cảm trước mặt phụ hoàng. Hứa Vân Noãn cười, lần nữa nói lời cảm tạ xong, mang người xuống phía dưới chuẩn bị rau xanh tươi ngon nhất. Vọng Thư Huyền, còn Mục Trần Tiêu không mở miệng. Bầu không khí trong phòng liền tạm thời yên tĩnh lại. Đại hoàng tử trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được tỷ số mở miệng trước. Trần Tiêu, trước ta hỏi vài lần, ngươi toàn bộ lảng tránh không đáp. Hôm nay có thể nói rõ chút không? Bằng vào thân thủ và trí mưu của ngươi, làm sao có thể đơn giản gặp chuyện không may, còn thương nghiêm trọng như vậy? Thần sắc của Mục Trần Tiêu hơi động. Sau một lát đem đường nhìn đặt ở vị trí mới vừa rồi Hứa Vân Noãn ngồi qua. Trên chiến trường hay thay đổi, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Chân ta bị thương cũng không ngạc nhiên. Điện hạ không cần quải niệm như vậy. Đại hoàng tử trầm mặc chỉ chốc lát, luôn cảm thấy lần này gặp lại ngươi cùng ta xa lạ không ít. Điện hạ, Mục gia hôm nay đã không giống trước. Vì tốt cho điện hạ, sau này chúng ta vẫn là ít lui tới đi. Nói gì vậy? Đại hoàng tử mạnh đứng dậy. Ta ngươi là huynh đệ. Điện hạ nói đùa, thân phận Trần Tiêu thấp, làm sao dám xưng huynh gọi đệ với điện hạ? Ngươi trước đây không phải như vậy. Trước đây làm việc giản đơn, luôn luôn hành động theo cảm tính. Rất nhiều chỗ không có phát hiện không ổn. Hôm nay tĩnh tâm, cũng có thời gian tỉ mỉ xem một chút sở tác sở vi ngày trước. Phát giác mình thực tại quá to gan lớn mật. Đại hoàng tử nhíu mi tâm. Trần Tiêu, chân của ngươi không thể động. Nhưng ta không hy vọng cả người ngươi cũng thấp hơn người khác một cái đầu. Hôm nay ta chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Đã không đơn thuần là thấp hơn người khác một cái đầu nữa rồi. Là thấp hơn nửa cái thân. Đại hoàng tử cắn răng. Trong mắt có quang mang cực kỳ phức tạp. Hiện lên sau một lát lại ẩn nhẫn. Ngày khác ta trở lại thăm ngươi. Cung tiễn đại điện hạ. Cách chương.